tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, đến gần khoa học. Phan An dự định rất đơn giản, cũng rất thô bạo, chính là liều chết. Bình thường tiểu bệnh sẽ bởi vì không chiếm được hữu hiệu trị liệu mà biến thành bệnh nặng. Cũng có thể là trống trống liền đi qua rồi. Phan An phát hiện mình đối thân thể của chính mình không ăn ý. Bất luận là giá trị siêu cao con mắt vẫn là bản thân thể lực cùng thân thể trạng thái. Chính mình cũng nghiêm trọng vô tri. Thậm chí chính mình liền cảm mạo hẳn là ăn cái gì thuốc cũng không biết. Không hiểu được địa phương liền muốn đi tìm hiểu cùng học tập. Phan An rất nhanh sẽ từ trên mạng hiểu rõ đến gia đình phòng sẵn vài loại dược phẩm là cái gì. Khi hiểu được những này sau, Phan An ở bán ra vật phẩm bên trong cẩn thận nhìn một chút. Phát hiện mình có thể bán ra trong tri thức không bao gồm chính mình vừa nãy sở học những kiến thức. Kia, chuyện như vậy tuyệt đối là tri thức. Sở dĩ không thể bán nguyên nhân cũng chỉ có một cái. Đó chính là, ta trước một mạch bán đi trong trí nhớ hẳn là bao quát cái này. Sở dĩ hiện ở loại này lặp lại tính chỉ là sẽ không có giá trị rồi. Phan An thở dài, lập tức ánh mắt trở nên kiên định lên. Có giá trị hay không không phải nhìn có thể hay không bán lấy tiền. Giá trị của ta chỉ có thể do chính ta phán định. Lúc trước bán quá nhiều ký ức, có chút ký ức khả năng một đời đều không tìm về được. Cảnh còn người mất, lại nghĩ trở lại lúc ban đầu. Đã không thể rồi, vừa xem tivi, Phan An vừa nghĩ sự tình. Trên người bệnh tình xem ra đã ổn định rất nhiều. Buổi sáng lúc thức dậy còn hỗn loạn. Thế nhưng bây giờ nhìn tivi lúc, thị lực cùng thính lực đều đang chậm chậm khôi phục. Đầu cũng không có trước loại cảm giác đau kia. Hai tay cũng không phải như vậy vô lực rồi. Giao diện lan trên virus giá cả lúc này đã hạ thấp không ít. Phan An nhìn mình tổng hợp giá trị, chính đang thong thả hạ xuống, mà còn lại thuộc tính đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Chi lực từ 0.9 tăng lên đến 1A. Còn tưởng rằng muốn học tập lớp 10 đồ vật mới có thể đến cái này người bình thường trình độ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến rồi. Thật tốt suy nghĩ một chút. Phan An liền lộ ra mỉm cười. Ta hiện tại bản thân biết đồ vật phần lớn đều là ta này 7.8 tháng đoạt được. Thế nhưng ta đều nhớ kỹ a. Người khác nhưng không phải là sống đến hơn 20 tuổi liền có thể đem trên người mình đã xảy ra. Sự tình đều nhớ kỹ. Phan An ở tri thức dự trữ phương diện đã đến một cái bình thường trình độ. Tiêu chuẩn này là nhân loại bình thường giá trị bình quân. Trên địa cầu có 6 tỷ người. Phan An cái này giá trị bình quân thu được. Chỉ có thể nói thấp hơn chỉ số này quá nhiều người. Đem giá trị bình quân cho kéo lại đi. Chi lực tăng lên, không có mang đến tổng hợp giá trị tăng lên. Hiện nay Phan An tổng hợp giá trị y nguyên là đang giảm xuống. Đây là một chuyện tốt. Nói rõ trên người mình virus giá trị đang giảm xuống. Cũng nói thân thể của chính mình đang chậm chậm chuyển biến tốt. Phan An nghĩ trên người mình cái virus này giá trị. Virus tên là kiểu mới cảm mạo virus pa số 001. Phía trước văn tự là nói rõ là cảm mạo loại hình cơ bản bệnh trạng. Pa hẳn là Phan An ý tứ. 001 chỉ chính là cái virus này là trên người mình xuất hiện đệ nhất hào virus. Sau đó lại có thêm chính là 002 rồi. Phan An không chắc chắn lắm cái này vượt quá với lẽ thường đồ vật. Cũng không xác định vật này có thể hay không xuất hiện lần nữa. Tuy rằng cảm giác sau khi bị cảm hẳn là đối virus có sức đề kháng. Nhưng cảm mạo được rồi sau cũng không đại biểu liền sẽ không cảm mạo a. Nghĩ tới nghĩ lui, Phan An phát hiện mình nghĩ tới đều là thứ vô dụng. Rất nhanh, cái bụng liền đói bụng. Ăn no Phan An không có đi ra ngoài đọc sách. Ngày hôm nay còn có chuyện không có làm. Từ trong phòng tìm ra một văn kiện bao, bên trong này bảo tồn cái phòng này bất động sản chứng cùng tương quan văn kiện. Mã Lị, danh tự này rất bình thường a, hẳn là nữ nhân chứ. Ta một điểm liên quan với trí nhớ của người này đều không có. Bất quá cũng đúng, trước liền tiểu học cấp 2 còn có cấp 3 cùng đồng sự thủ trưởng ký ức đều bán. Giống loại này không chịu có thể lại giao thiệp với người ký ức. Cũng sẽ không giữ lại. Phan An không có để ý loại này về không nhớ ra được sự tình. Bán liền bán, cũng không tìm về được rồi. Phòng ốc kết cấu tranh. Hẳn là cái này rồi. Phan An mở ra nhìn một chút. Cứ việc đã sớm chuẩn bị. Lúc này vẫn là rất phiền muộn. Ngoại cảnh tranh không thành vấn đề. Mấy cái sân thượng cũng đều giống nhau. Nhưng nội bộ kết cấu liền vấn đề lớn hơn. Cùng trong tranh kém nhau quá nhiều. Cái phòng này xem ra là thật sự có vấn đề rồi. Phan An cẩn thận kiểm tra một lần. Xác định cái tiểu khu này kiến trúc tiêu chuẩn đều phù hợp kiến trúc bộ môn tiêu chuẩn. Nơi này lại không phải tư nhân biệt thự cùng hào trạch loại hình địa phương. Không tồn tại cố ý xây dựng thành cái này bố cục. Phan An bài trừ kiến trúc phương cùng khai phá thương biết chuyện này khả năng. Không phải tin tưởng những người kia thành tín, là cảm thấy gian phòng này bố cục rất nguy hiểm. Nơi này kết cấu thật rất nguy hiểm. Gian phòng phòng ngủ ở vào thượng tầng vị trí. Hơn nữa ở phía sau vị trí còn có một cái xa hoa phòng tắm lớn. Phòng tắm lại phía sau là một cái phóng hoa đại sân thượng. Phan An hồi tưởng một hồi. Chính mình vẫn luôn không có đi sân thượng nơi đó. Kia mấy bồn hoa hẳn là chết rồi đi. Cái kia phòng tắm ao nước rất lớn. Đến có thể bơi mức độ. Độ dài không thua kém 6 mét, rộng hơn 3 mét, kia ao nước khẳng định không phải dùng để rửa ráy địa phương. Trong phòng tắm còn có tắm vòi sen khô cùng 3 tấm nghỉ ngơi dùng xoa bóp giường. Nếu như là dùng để chơi lời nói, như vậy trong ao nước trường kỳ đều sẽ đổ đầy nước. 1 mét vuông không gian có thể chứa đựng 1 tấn nước. Thể tích tính toán công thức là dài rộng cao. Phan An cảm giác kia ao nước đầy sau, đối cả tầng lầu tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hơn nữa cái phòng này vị trí lầu 8 lầu 9 thuộc về trung tầng vị trí. Xảy ra vấn đề ai cũng chạy không thoát. Thi công phương cùng quản giáo phương không có khả năng lắm chỉnh ra loại này thiết kế. 9 thất 5 phòng cách cục cũng tổn hại toàn thể phòng ốc tuổi thọ. Phan An hướng về trên lầu phòng ngủ vị trí đi đến. Cái phòng này đến cùng là tồn tại thế nào vấn đề? Vẫn là điều tra một hồi tốt hơn. Phòng ngủ gian phòng cũng không nhớ rõ. Sớm nhất thời điểm mua nhà nhìn phòng ký ức cũng một điểm đều không tồn tại. Hoàn toàn không có đoạn kia ký ức. Phan An cuối cùng ký ức chính là mình vui sướng bán món đồ gì. Sau đó ngồi xe đi hải ngạn tiểu khu vào ở. Sau bởi vì không thèm để ý nhà vấn đề cũng không có tốt thật hiểu cái này chính mình cầm nửa đời. Đổi lấy địa phương, đi từ từ đến lầu 2. Nơi này tiêu âm hiệu quả quá tốt rồi. Cho dù là ngày mùa hè buổi chiều một điểm nhiều oi bức thời tiết, Phan An cũng không nghe được vốn nên tồn tại tiếng ve kêu. Rõ ràng không có đến điều hòa. Chu vi lại tỏa ra một loại cảm giác mát mẻ, cảm giác nhiệt độ so với dưới lầu thấp vài độ. Phan An đứng ở cửa thang gác, ở nhìn một chút phía sau mình cầu thang sau, liền cảm giác này rõ ràng là ban ngày. Phía dưới cầu thang lại tiết lộ một cỗ quỷ dị âm u. Kia màu tối chất gỗ sơn tay vịn đứng thẳng lối vào, như là ma quật lối vào bình thường. Phan An không phải một cái mê tín người, cũng không sợ quỷ, trực tiếp liền hướng về phòng ngủ đi tới. Cảm giác này, làm sao cùng đến gần khoa học một dạng phim kinh dị bầu không khí đây? Phan An xem qua kinh khủng nhất điện ảnh, đại khái chính là trên TV cái kia đến gần khoa học. Cái kia đúng là rất có bầu không khí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.